điều ông ta đến lớp của Vân Lạc Phong để dạy. Trùng hợp là trong khoảng thời gian này các vị trưởng lão đều bận rộn chuyện gì đó, cho nên không có một ai phát hiện ra chuyện này. Thế nhưng, vào lúc Vương Dịch Chi tràn đầy lòng tin, muốn tới đây báo thù cho cháu trai của mình, thì lại được cho biết tin rằng, Vân Lạc Phong không có đến lớp, mà một lần vắng mặt này, là biến mất đến tận nửa tháng trời. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1222 ăn án triền miên nói không hết mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Nhớ đến tình cảnh cháu trai mình bị Vân Lạc Phong khi dễ, lửa giận trong lòng Vương Dịch Chi càng ngày càng lớn, ngay cả khuôn mặt cũng âm trầm hơn, làm cho toàn bộ học sinh trong học đường đều cảm thấy sợ hãi. Đợi khi nào Vân Lạc Phong kia đến lớp, ngươi bảo ảo lăn tới gặp ta. Vương Dịch Chi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi học đường. Mặc kệ Vân Lạc Phong có trốn bao lâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày ảo trở về lớp học, đến lúc đó, ông sẽ bắt ảo phải trả một cái giá thảm thiết thống khổ nhất. Trong thành bên ngoài học viện Tây Châu, trên phố, dòng người đông đúc qua lại, ngựa xe như nước. Vân Lạc Phong chắp tay sau gáy, hơi hơi nheo mắt lại, khóe môi gợi lên một độ cong tà khí. Hai mắt đen nhánh thâm thúy đang nhìn chăm chú vào con đường trước mặt. Vân Tiêu, chàng định cùng ta trở vào học viện, hay là lưu lại ở đây? Vân Tiêu dừng bước, tầm mắt chuyển lên người Vân Lạc Phong trầm ngâm hết nửa ngày mới nói ta đối với cái học viện kia không có hứng thú, cho nên ta ở lại đây chờ nàng vậy. Được Vân Lạc Phong thả tay xuống, trên mặt tràn đầy ý cười, bây giờ chúng ta đi xem xét vài biệt viện trước, rồi mua lấy một căn, bây giờ có chàng ở chỗ này, vậy về sau ta không cần ngủ lại học viện nữa. Nói thật, cái tu luyện thất trong học viện đối với cô mà nói chẳng có bao nhiêu lực hấp dẫn. Cái mà cô để ý chính là linh hồn chi quả. Nếu không phải như vậy, cô cũng sẽ không tiến vào học viện Tây Châu. Chủ nhân, tại sao người không để Vân Tiêu giúp người đi lấy linh hồn chi quả? Trong linh hồn bỗng vang lên giọng nói khó hiểu của Tiểu Mạch. Dựa vào thực lực của Vân Tiêu, chỉ cần Vân Lạc Phong mở miệng, hắn chắc chắn sẽ làm được. Thế nhưng, khóe môi Vân Lạc Phong câu lên một độ cong nhợt nhạt, thứ nhất, ta tạm thời còn chưa biết linh hồn chi quả ở chỗ nào, thứ hai, ta không muốn trở mặt với học viện Tây Châu, nói cho cùng thì mấy vị sư phụ ngang hông kia của ta cũng không tệ, ta không muốn làm bọn họ đau lòng. Thứ ba, Vân Lạc Phong dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, chuyện mà ta có thể dựa vào chính thực lực của mình làm được, thì ta sẽ không nhờ đến Vân Tiêu hỗ trợ, cho dù chàng có là nam nhân của ta cũng vậy. Tiểu Mạc im lặng. Hắn theo Vân Lạc Phong đã hai kiếp, tự nhiên là cũng hiểu được con người của Vân Lạc Phong. Phàm là chuyện mà cô có thể tự mình hoàn thành, thì mãi mãi cũng không cần đến sự trợ giúp của người khác. Huống chi, nếu học viện Tây Châu làm ra chuyện có lỗi với cô, thì dù phải dùng đến vũ lực để cướp, cô cũng sẽ mạnh mẽ lấy linh hồn chi quả đi. Thế nhưng, chính bởi vì mấy vị trưởng lão trong học viện đều đối xử với cô không tệ, vì vậy nếu như vẫn còn biện pháp khác để giải quyết, thì cô sẽ không trở mặt với học viện Tây Châu. Chủ nhân, Tiểu Mạch thở dài, bất luận người làm cái gì, ta cũng sẽ ủng hộ người. Vân Lạc Phong cúi mặt xuống, rũ mi cười nhạt, cảm ơn ngươi, Tiểu Mạch. Lời này của Vân Lạc Phong làm trong lòng Tiểu Mạch chảy qua một dòng nước ấm, cũng khiến cho trong lòng Tiểu Mạch hiểu rõ một điều, vì Vân Lạc Phong, hắn có làm gì cũng đều xứng đáng. Nửa ngày sau, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu tìm được một tòa biệt viện nhỏ, sau đó dùng giá cả hợp lý mà mua nó. Nhìn gian nhà thanh nhã tươi mát trước mắt, khóe môi Vân Lạc Phong bỗng cong lên một độ cong, cô khẽ rú mi xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một chút ánh sáng nhàn nhạt. Vân Tiêu, từ nay về sau, nơi này chính là ngôi nhà tạm thời của chúng ta. Bất luận cô có làm gì ở học viện, thì cô cũng đều nhớ trong ngôi nhà nhỏ này có một nam nhân đang chờ đợi cô về. Nghe thấy lời nói của Vân Lạc Phong, Vân Tiêu tiến tới, từ phía sau ôm lấy eo Vân Lạc Phong, đặt cằm lên đỉnh đầu cô mà cọ cọ, rồi cất giọng trầm thấp khàn khàn của mình lên bên tai của Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1223 ăn á triền miên nói không hết mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Ta ở chỗ này chờ nàng. Tim Vân Lạc Phong đột nhiên nhảy lên một cái, cô xoay người lại, ngẩng đầu nhìn vào người nam nhân trước mặt. Vân Tiêu, chúng ta có cần mua thêm một ít nha hoàn và đầu bếp không? Không cần. Vân Tiêu lắc đầu cười nhạt, có ta là đủ rồi, không cần phải tìm thêm người dư thừa đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Nghe vậy, nụ cười bên môi Vân Lạc Phong càng ngày càng tươi hơn. Ta rời khỏi học viện Tây Châu cũng đã hơn nửa tháng rồi. Lát nữa ta phải trở về học viện một chuyến. Nơi này cách học viện cũng không xa lắm. Vân Tiêu trầm ngâm nửa ngày, rồi nói tiếp, nếu có bất kỳ nguy hiểm gì, ta có thể lập tức đến cứu nàng. Hắn dung túng cho tất cả mọi việc làm của nàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nguyện ý để cho nàng đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Chỉ cần nàng gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, hắn sẽ không màng tất cả mà xông vào. Hỏa hỏa tiểu thụ tiểu mạch. Theo lời Vân Lạc Phong gọi, ba đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện ở trước mặt cô. Vân Lạc Phong nói tiếp, trong khoảng thời gian này, ta cho phép mọi người tự do hoạt động. Các ngươi không cần phải ở lại trong không gian thần điện nữa. Các ngươi có thể tùy tiện ra vào nơi này. Chủ nhân, ta yêu người quá. Hai mắt tiểu mạch sáng lên, hưng phấn mà nhào về phía Vân Lạc Phong. Hắn chu cái miệng nhỏ ra, định hôn lên mặt Vân Lạc Phong một cái. Sa hủ giấm kế bên tiểu mạch ơi đóng ngoặc tròn. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp chạy tới bên cạnh Vân Lạc Phong, thì một bàn tay to đã duỗi tới từ phía sau túm lấy cổ áo của hắn, xách hắn ra khỏi trước mặt Vân Lạc Phong. Hắn cần được dạy dỗ. Âm thanh lãnh khốc của Vân Tiêu vang lên, bắn cái nhìn cảnh cáo về phía tiểu mạch đang bị hắn xách trên tay. Lần đầu tiên tiểu mạch cảm thấy vô cùng hối hận vì đã thúc đẩy Vân Tiêu đến với Vân Lạc Phong. Bởi vì nam nhân này là một hủ giấm chua vạn năm, ngay cả bản thân mình mà Vân Tiêu cũng không cho đến gần Vân Lạc Phong. Càng khiến tiểu mạch đau lòng hơn chính là, Vân Lạc Phong chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi ném lại một câu dạy dỗ thế nào thì tùy chàng. Chủ nhân! Mắt thấy Vân Lạc Phong sắp sửa rời đi, tiểu mạch kinh hãi kêu lớn lên, người không thể trọng sắc khinh bạn như vậy được, tốt xấu gì chúng ta cũng đã làm bạn hai kiếp, người không thể bỏ rơi ta như thế. Mặc kệ tiểu mạch kêu gào thế nào, Vân Lạc Phong cũng không hề ngừng lại bước chân của mình, một đường đi thẳng ra khỏi sân viện. Hai hàng nước mắt tuyệt vọng của tiểu mạch lăn dài trên má, hắn khóc đến mức nhìn cực kỳ thảm thiết, người quả thật là một nữ nhân trọng sắc khinh bạn mà. Tiếng kêu gào oán thán của tiểu mạch xuyên thấu trời xanh, vang vọng khắp toàn bộ biệt viện, thậm chí trên đường phố vẫn nghe được tiếng kêu của hắn. Nếu là người bình thường, có ai rảnh rỗi mà đi xen vào chuyện của người khác, nhưng cố tình luôn có một số người thích tự cho mình là đúng mà đứng ra chỉ trích người khác. Ngay giữa lúc Vân Tiêu xách theo tiểu mạch định quay người trở vào nhà, thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng quát phẫn nộ bảo hắn đứng lại, cho dù hài tử có làm sai chuyện gì đi nữa, thì ngươi cũng không nên đánh nó như vậy. Ngươi nhìn mà xem, đứa nhỏ này đã khóc đến đáng thương vậy rồi, sao ngươi còn nhẫn tâm đánh nó nữa chứ, ngươi rốt cuộc có phải là cha của nó không? Vân Tiêu lạnh lùng liếc nhìn nữ tử thích xen vào việc của người khác đang đứng ngay trước cửa nhà mình, khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng trầm xuống. Khi ở bên cạnh Vân Lạc Phong trước giờ Vân Tiêu không hề mang mặt nạ, cho nên, lúc này đây, một chương diện mạo tuấn mỹ lãnh khốc hoàn toàn rơi hết vào mắt của nữ tử kia. Hai mắt nữ tử xẹt qua một tia kinh diễm, khuôn mặt kiều mỹ xinh đẹp bày ra một cảm xúc phức tạp và tiếc hận. Phức tạp chính là, nam nhân tuấn mỹ như vậy mà lại quá hà khắc với một đứa trẻ. Tiếc hận chính là, người xuất sắc như vậy mà đã thành thân sinh con mất rồi. Cút. Vân Tiêu không nói lời dư thừa, chỉ phun ra vỏn vẹn có một chữ mà thôi, nhưng một chữ này cũng đủ để làm nội tâm nữ tử kia chấn động, cô ta cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều tê dần. Ngươi không cảm thấy bản thân mình có lỗi hay sao? Nữ tử Kiều Mỹ thốt ra lời lẽ chính đáng. Nó chỉ là một đứa trẻ, sao ngươi có thể ngược đãi nó như vậy được? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1224 ăn áng triền miên nói không hết mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Trong lúc nói những lời này chân của nữ tử kia đã sắp bước qua ngạch cửa. Đáy mắt Vân Tiêu hiện lên sát khí, chân của ngươi dám bước qua ngạch cửa một bước, ta lập tức chặt nó xuống. Giọng nói lãnh khốc đầy sát khí của Vân Tiêu làm thân mình nữ tử run lên, cô ta theo bản năng mà thu chân mình lại ngay lập tức. Khí chàng trên người nam nhân này quá mạnh, mạnh đến nỗi. Có lẽ ngay cả sư phụ cũng không bằng. Nữ tử Kiều Mỹ nhíu mày lại, con của ngươi đã khóc đến đáng thương như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm hay sao? Vân Tiêu phất ốm tay áo một cái, một cổ lực lượng liền theo đó bắn ra, đem cả người nữ tử kia đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cửa lớn cũng bị Vân Tiêu đóng lại, ngăn chặn nữ tử kia ở bên ngoài. Mộng Kỳ sư tỷ. Sau khi nhìn thấy nữ tử Kiều Mỹ té ngã, một đám người đi theo phía sau cô ta lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vàng đi tới đỡ lấy cô ta dậy. Mộng Kỳ sư tỷ, tỷ sao rồi? Nữ tử Kiều Mỹ đứng vững thân mình, đáy mắt bỗng xẹt qua một tia khác thường. Ta không có việc gì, chẳng qua là nhìn thấy chuyện bất bình mà thôi. Đáng tiếc là thực lực của ta không đủ để cứu đứa bé kia, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ. Mộng Kỳ sư tỷ, đây đâu phải là lỗi của tỷ. Chuyện này rõ ràng là lỗi của cha mẹ đứa bé kia, họ lại có thể nhẫn tâm ngược đãi con của mình như vậy. Mọi người đều thích ra vẻ bênh vực kẻ yếu. Nghe thấy người bên cạnh nói như vậy, trong lòng nữ tử Kiều Mỹ có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Ta cảm thấy, thật ra nam nhân này cũng không phải là người xấu gì, khẳng định là do mẫu thân của đứa bé này không tốt bằng không thì sao lại bỏ rơi con nhỏ không lo để mặc cho nam nhân kia một mình nuôi con trẻ cơ chứ. Lúc này đây, nữ tử Kiều Mỹ kia tự suy diễn trong đầu mình vở kịch một người nam nhân bị thê tử vứt bỏ, nội tâm còn âm thầm đồng tình với Vân Tiêu. Hoàn toàn không có một chút phẫn nộ nào về việc bản thân vừa bị người ta đánh. Trong cảm nhận của cô ta, Vân Tiêu chắc chắn là đã bị thê tử vứt bỏ, vì vậy mới thẹn quá hóa giận, đem tất cả phẫn hận của mình phát tiết lên đầu của con trai hắn. Đáng thương cho một đứa bé còn nhỏ tuổi, chẳng những bị một người mẫu thân vô lương tâm bỏ rơi, mà còn phải chịu đựng sự ngược đãi của phụ thân mình. Nếu như cô ta mà là mẫu thân của đứa bé kia, thì mặc kệ là gặp phải hoàn cảnh thế nào cô ta cũng tuyệt đối không bỏ rơi một đứa con đáng yêu đến như vậy. Chúng ta trở về học viện trước rồi nói. Ánh mắt Diêu Mộng Kỳ tràn ngập thương hại, cô ta nhìn cánh cửa đóng chặt một lần cuối, rồi xoay người dẫn đầu đám người kia quay trở về học viện Tây Châu. Trong biệt viện, lúc này Tiểu Mạch đã tự giác ngậm chặt cái miệng nhỏ của mình lại, khóe mắt vẫn còn vương một chút nước mắt trong suốt, hắn liếc mắt nhìn Vân Tiêu một cách cẩn thận. Có phải ta đã gây rắc rối rồi không? Hắn chỉ muốn khóc lóc kể lể một chút để giữ Vân Lạc Phong lại, ai mà lại có một nữ tử không biết từ đâu nhảy ra đi xen vào việc của người khác. Nam nhân của chủ nhân nhà mình ưu tú như vậy, lỡ như bị nữ nhân khác dòm ngó thì biết làm sao bây giờ. Tiểu Mạch càng nghĩ càng hối hận, sớm biết như vậy, hắn đã ngoan ngoãn tiếp nhận dạy dỗ rồi. Vân Tiêu trưng ra khuôn mặt lãnh khốc, vô cảm mà nói một con kiến, không nhấc nổi sóng gió gì. Ngụ ý thực lực của nữ tử kia còn chưa đáng để hắn để vào mắt. Nếu cô ta còn dám đến đây dây dưa, vậy hắn nhất định sẽ bẻ gãy chân cô ta. Tiểu Mạch chậm rãi thở ra một hơi. Tiểu Mạch cực kỳ có lòng tin với Vân Tiêu,

Nhưng dựa vào thực lực của hắn thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Dịch Chi lao đến tấn công Vân Lạc Phong. Mắt thấy một chưởng của Vương Dịch Chi sắp sửa đánh vào giữa trán Vân Lạc Phong, thì ngay trong tích tắc, Vân Lạc Phong đột nhiên có hành động. Chân Vân Lạc Phong dịch chuyển nhanh hai bước về phía bên cạnh, tay trái giơ lên giữ chặt lấy cánh tay đang xuất chưởng của Vương Dịch Chi. Một tiếng rầm vang lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Vân Lạc Phong vặn tay một cái, cả người Vương Dịch Chi liền bị quăng mạnh xuống đất. Ta nói rồi, ta đã có đưa thư xin nghỉ. Một cú quăng này, Vương Dịch Chi ngã cũng không nhẹ. Ông ta đỡ eo đứng dậy, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, tay còn lại thì chỉ vào mặt cô mà nói: ngươi dám đánh ta tốt, rất tốt, ngay cả ta mà ngươi cũng dám đánh, vậy thì ngươi đừng hòng tiếp tục lăn lộn sao ở học viện Tây Châu này nữa, ta nhất định phải trục xuất ngươi ra khỏi học viện. Vân Lạc Phong không thèm để ý đến Vương Dịch Chi, xoay người đi về hướng của tu luyện thất. Ban đầu cô còn cho rằng đã là lão sư của học viện thì thực lực chắc hẳn là phải rất mạnh. Nhưng hiện tại, xem ra bất quá cũng chỉ là như vậy. Xa người ta mạnh chứ, nhưng là so với học sinh bình thường kia. Tỷ có bình thường đâu sao liếc mắt. So với việc ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng tự mình tu luyện. Vân Lạc Phong. Vương Dịch Chi phẫn nộ hét lớn lên một tiếng, tiếng hét của ông ta vang vọng khắp toàn bộ không trung của học viện, rất lâu cũng chưa biến mất. Các học sinh của trong lớp học linh sư đều bị một màn này dọa sợ đến ngây người, ai cũng không thể ngờ được, Vân Lạc Phong lại dám đối xử với Vương Dịch Chi như thế, tốt xấu gì thì Vương Dịch Chi cũng là lão sư của học viện. Câu nói đừng hòng lăn lộn ở. Đại khái có thể hiểu là người đó đừng hòng có chỗ đứng, hoặc là sống yên ở nơi đó. Ví dụ như trong phim kiếm hiệp thường có câu nói đừng hòng lăn lộn được trong giang hồ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1226 phong ba không ngừng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiếp theo sau đó, cả học viện đều sôi trào lên. Nghe nói, có học sinh mới vào học viện dám đánh cả lão sư Vương Dịch Chi. Ngay cả học sinh xếp hạng nhất ở bảng chữ thiên năm đó cũng không có cái lá gan này. Xem ra, học viện Tây Châu năm nay đã được định sẵn là không được thái bình rồi. Trong học viện Tây Châu, cấp bậc được phân chia rất rõ ràng. Ngoài trừ viện trưởng của học viện quanh năm suốt tháng là thân long thấy đầu không thấy đuôi ra, thì các vị trưởng lão chính là người có địa vị tôn quý nhất trong học viện, kế đến là các vị đường chủ. Học viện được chia nhỏ thành mấy phân đường, bao gồm linh đường, y đường, và thuần thú đường, cuối cùng là chấp sự đường. Ba phân đường phía trước ứng với các hạng mục học tập của học sinh trong học viện. Đồng thời, khi học sinh tiến được vào bảng xếp hạng chữ địa thì liền có đủ tư cách gia nhập vào phân đường, có quyền không cần phải đến lớp học học tập nữa. Còn về chấp sự đường, ý nghĩa như tên chính là phân đường chuyên trừng phạt những học sinh phạm sai lầm. Có thể nói, đường chủ của chấp sự đường là có quyền lực cao nhất trong bốn phân đường. Đương nhiên, học sinh cũng có thể áp đảo được các đường chủ, điều kiện là phải tiến được vào bảng chữ thiên. Học sinh ở bảng chữ thiên, địa vị chỉ xếp phía dưới các vị trưởng lão mà thôi. Dưới đường chủ, là các lão sư của học viện, các lão sư này tuy có địa vị không cao, nhưng vẫn đủ quyền hạn để quản chế học sinh trong lớp học của mình. Lúc này đây, trong chấp sự đường, các vị đường chủ đang tập trung ở đại sảnh, lạnh lùng nhìn Vương Dịch Chi đang khóc lóc kể lể không ngừng. Đường chủ, học sinh tên là Vân Lạc Phong kia quả thật là rất quá đáng, hoàn toàn không biết tôn sư trọng đạo là gì cả, một học sinh như vậy, học viện chúng ta quyết không thể lưu lại được. Vương Dịch Chi khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy tèm lem, hai mắt ngập tràn ủy khuất. Giống như là ông ta đã bị Vân Lạc Phong khi dễ rất nặng nề vậy. Khuôn mặt của đường chủ chấp sự đường trầm xuống, nếu chuyện quả thật đúng như lời ngươi nói, vậy thì Vân Lạc Phong này đúng là rất quá đáng, Ha ha. Đường chủ Linh Đường cong môi cười nhạt, mấy ngón tay ông khẽ vuốt vuốt chòm râu của mình, ta thì lại cảm thấy trong chuyện này là do bản thân Vương Dịch Chi không phân rõ thị phi mà trừng phạt học sinh. Theo ta được biết, Vân Lạc Phong quả thật là đã trình lên thư xin nghỉ, còn về việc là do ai phê duyệt thì ta không biết rõ lắm. Hừ, cho dù ả thật sự có trình thư xin nghỉ thì đã sao, dù ả thật sự có xin phép, nhưng cũng không thể động thủ với lão sư như vậy, học sinh như vậy, học viện của chúng ta quả thật là không dám thu nhận, ta cho rằng nên đuổi Vân Lạc Phong này ra khỏi học viện. Người nói lời này chính là đường chủ của Y Đường, thần sắc của ông ta cực kỳ khó coi, lời lẽ cũng sắc bén vô cùng. Mấy lão già cổ lỗ sĩ này xem trọng nhất chính là đạo lý tôn sư trọng đạo, thì làm sao chấp nhận được sự tồn tại của một học sinh bất kính với lão sư như Vân Lạc Phong. Cho dù người có lỗi trong chuyện này là Vương Dịch Chi thì đã sao chứ, lão sư đã nói đây là lỗi của Vân Lạc Phong, vậy thì chính là lỗi của cô ta, thân là một học sinh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Ngậm bồ hòn làm ngọt là phải cam chịu, không thể phản kháng đóng ngoặc tròn. Ai cho phép Vân Lạc Phong dám cả gan động thủ với lão sư? Chuyện này chúng ta cũng không biết nên phán quyết thế nào, chi bằng chờ sau khi các vị trưởng lão hết bận rộn, chúng ta mới đem chuyện này bẩm báo lên các vị trưởng lão, để các vị trưởng lão đưa ra quyết định, như thế nào hả? Đường chủ Thuần Thú Đường cau mày, lên tiếng đề nghị. Các vị trưởng lão hiện giờ đều rất bận, một chuyện nhỏ thế này, chúng ta sao có thể làm phiền đến các vị trưởng lão được. Đường chủ Y Đường cười lạnh một tiếng, Vân Lạc Phong không tôn sư trọng đạo, chiếu lý nên đuổi khỏi học viện. Vương Dịch Chi vốn đang ngồi khóc lóc ở giữa đại sảnh, sau khi nghe thấy lời này của đường chủ Y Đường, trong mắt ông ta liền lóe lên tia sáng âm hiểm. Vân Lạc Phong, dám đấu với ta, ngươi đấu lại sao? Như vậy đi. Đường chủ Linh Đường đứng dậy, khóe môi gợi lên một độ cong nông cạn, nếu như trong vòng 5 ngày mà Vân Lạc Phong có thể tiến vào bảng xếp hạng chữ địa, thì đã đủ tư cách gia nhập vào các phân đường, đến lúc đó, thân phận của Vân Lạc Phong hoàn toàn tôn quý hơn Vương Dịch Chi, có đánh ông ta cũng xem như là không có chuyện gì lớn, không biết ý của chư vị như thế nào. 5 ngày. Đường chủ Y Đường lập tức cười ha ha, được, ta đồng ý cho Vân Lạc Phong cơ hội này. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1227 phong ba không ngừng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong vòng 5 ngày tiến vào bảng xếp hạng chữ địa. Chuyện này là không có khả năng. Đường chủ Y Đường hừ lạnh một tiếng. Phất phất ông tay áo rồi xoay người rời khỏi chấp sự đường. Những người khác thấy ông ta rời đi thì cũng lục tục nối gót theo sau. Ta cũng chỉ có thể giúp nha đầu cô được đến đây thôi. Đường chủ Linh Đường cười khẽ một tiếng, trên khuôn mặt già nua của ông ngập tràn ý cười. Ông cũng nhanh chân bước ra ngoài, không bao lâu sau thì thân ảnh của ông đã biến mất dưới ánh mặt trời. Tu luyện thất. Vân Lạc Phong chỉ vừa vào phòng, thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa liên tục. Cô nhướng mày, nói vào đi. Vân Lạc Phong vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy mở ra, một vị lão giả toàn thân mặc một bộ trường bào màu xanh đen từ tốn bước vào. Có việc gì? Vân Lạc Phong nhìn lão giả bước vào phòng, nhướng mày hỏi. Vân nha đầu, ta tới đây tìm ngươi. Xác thật là có chút việc. Lão giả cười cười, đúng rồi, ta còn chưa tự giới thiệu, ta là đường chủ Linh Đường, Mộ Nhiên. Đường chủ Linh Đường. Sau khi tiến vào học viện, Vân Lạc Phong cũng có tìm hiểu sơ qua các thế lực được phân chia trong học viện, cho nên, sau khi nghe thấy vị lão giả trước mắt này chính là đường chủ Linh Đường, thì cô không khỏi phải nhíu mày. Nghiễm nhiên là đang thắc mắc ý đồ của đối phương khi đến đây tìm mình. Ngươi đánh Vương Dịch Chi? Mộ Nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vân Lạc Phong cười to đầy cuồng vọng, ông ta thèm ăn đòn. Mộ Nhiên ngay lập tức liền tâm lặng. Nha đầu này thật đúng là giống y như người nọ đã nói, tính tình tùy hứng, lại còn rất kiêu căng ngạo mạn, nhưng lại không khiến người ta sinh ra cảm giác chán ghét chút nào. Nha đầu, lần này ngươi gây ra phiền phức rồi. Vương Dịch Chi đã đến chấp sự đường cáo trạng ngươi, muốn đuổi ngươi ra khỏi học viện, cũng may là ta đã tận lực tranh thủ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần trong vòng 5 ngày ngươi có thể tiến được vào bảng xếp hạng chữ địa, thì sẽ có thể hủy bỏ hình phạt này. Vân Lạc Phong nhướng cao đầu mày nhìn Mộ Nhiên, sao ông dám khẳng định trong vòng 5 ngày ta có thể tiến được vào bảng xếp hạng chữ địa. Mộ Nhiên không nhịn được mà bật cười, nếu là người khác có thể sẽ không có bản lĩnh này, nhưng đổi lại là ngươi thì ngươi chắc chắn có thể làm được. Tại sao hơn nữa, vì cái gì mà ông lại nhọc lòng giúp ta như thế? Bởi vì ta từng thiếu nhân tình với một người. Mộ Nhiên mỉm cười hiền từ, nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong, ta đã hứa với người đó, nếu như ngươi vào học viện Tây Châu, vậy ta sẽ thay người đó chiếu cố ngươi. Vân Lạc Phong thoáng rơi vào trầm mặc, cô thật sự nghĩ không ra được là ai ở sau lưng âm thầm giúp mình, cho nên đành mở miệng hỏi ông thiếu nhân tình của ai. Trầm Ngọc Khanh. Trầm Ngọc Khanh. Vân Lạc Phong chợt ngẩn người, song cô khẽ rú mắt xuống, giấu đi một tia bất đắc dĩ vừa lóe lên. Thì ra, Trầm Ngọc Khanh vẫn luôn ở phía sau âm thầm giúp đỡ cho mình. Nha đầu, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây mà thôi. Nếu như ngươi không thể vào được bảng chữ địa, vậy ta cũng không còn cách nào bảo vệ được cho ngươi. Mộ Nhiên đứng dậy, ý cười trên mặt không hề giảm, bây giờ ta không quấy rầy ngươi tu luyện nữa. Dứt lời, ông liền xoay người đi ra khỏi phòng, cũng thuận tay giúp Vân Lạc Phong đóng cửa phòng lại. 5 ngày, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vân vê cằm mình, thời gian 5 ngày đã đủ rồi. Với tình huống như hiện tại, Vân Lạc Phong lại không có lựa chọn đi tìm mấy vị sư phụ ngang hông kia của mình. Đơn giản là vì việc nhỏ như vậy không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Cô hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của chính mình mà ở lại học viện. Nghĩ đến đây, Vân Lạc Phong liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Trong học viện Tây Châu có một lôi đài dành riêng cho việc tỉ thí, học viện không cho phép các học sinh lén thi đấu với nhau. Lúc này trong luận võ trường ồn ào mà náo nhiệt giống như là phiên chợ vậy. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc mà Vân Lạc Phong vừa bước vào, thì toàn bộ luận võ trường liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Là cô ta hình như tên là Vân Lạc Phong thì phải. Đúng vậy, cô ta chính là Vân Lạc Phong, là người đã can đảm động thủ đánh Vương Dịch Chi. Ta nghe nói chấp sự đường đã ra một quyết định đối với Vân Lạc Phong, nếu như trong vòng 5 ngày Vân Lạc Phong có thể tiến vào bảng xếp hạng chữ địa, thì sẽ miễn đi hình phạt về tội đánh lão sư của Vân Lạc Phong, bằng không cô ta sẽ bị đuổi khỏi học viện. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1228 phong ba không ngừng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. 5 ngày, chỉ 5 ngày thì làm sao thực hiện được chứ? Những học sinh xếp hạng ở bảng chữ địa đều có thực lực là tôn linh giả, ngay cả người xếp hạng cuối cùng cũng là tôn linh giả sơ giai, tất cả đều mạnh hơn lão sư Vương Dịch Chi. Thật không biết Vân Lạc Phong kia lấy đâu ra tự tin mà dám đến nơi này. Nếu ta mà là Vân Lạc Phong, thì đã sớm thu dọn hành trang biến khỏi học viện, còn hơn là ở lại đây để bị mất mặt xấu hổ. Nhìn Vân Lạc Phong từ từ đi về phía lôi đài, mọi người lại càng lớn tiếng bàn tán sôi nổi hơn, đáy mắt của bọn họ đều chứa đầy trào phúng và châm chọc. Thời khắc này, ở xung quanh lôi đài, có 2 gã nam tử đang không ngừng thổi phồng lẫn nhau, cho nên không hề phát hiện ra Vân Lạc Phong đang đi về phía bọn họ. Hồ Huynh, chúc mừng Huynh, Huynh rốt cuộc cũng thành công thăng lên hạng 20 bảng chữ địa. Không giống như ta, cứ mãi nằm yên ở vị trí 50. Nào có, chẳng qua là do ta may mắn mà thôi. Lâm Huynh, Huynh so với ta còn trẻ tuổi hơn nhiều, đợi thêm vài năm nữa thanh tựu của Huynh nhất định còn siêu việt hơn cả ta. người được gọi là Lâm Huyên kia vừa định tiếp tục thổi phồng trở lại, thì đột nhiên phát hiện tầm mắt của mình bị chắn mất rồi. Hắn ngây người ra, sau đó ngẩng đầu lên, liền trông thấy ngay một người nữ tử mặc bạch y đang đứng chắn trước mặt hai người bọn họ. Hạng 20 bảng chữ địa Vân Lạc Phong khẽ nhướng mày, khóe môi gợi lên một nụ cười như không, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Thanh âm tà khí của Vân Lạc Phong rơi vào trong tai đám người ở đây, làm tất cả bọn họ đều bất ngờ, cứ ngây ra như phỏng. Cái gì thế kia? Cô ta thật sự muốn khiêu chiến học sinh bảng chữ địa. Nhưng tại sao cô ta không chọn khiêu chiến với Lâm Hùng xếp hạng 50 kia, mà lại đòi khiêu chiến với Hồ Lâm xếp hạng 20 chứ? Ngươi muốn khiêu chiến với ta? Hồ Lâm chỉ vào mặt mình, thần sắc ngạc nhiên không dám tin. Cô nương, khi ta chiến đấu thì hoàn toàn không biết chừng mực, không cẩn thận một chút có thể sẽ làm đối thủ của mình đứt chân gãy tay. Ta thấy tay chân của cô mềm yếu như vậy, cô thật sự muốn khiêu chiến với ta sao? Vân Lạc Phong hơi hơi nhướng mày, đúng vậy, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Sau khi có được đáp án chắc chắn của Vân Lạc Phong, Hồ Lâm liền nhìn không được mà cười phá lên. Nếu như cô đã nhất quyết muốn khiêu chiến với ta, vậy ta sẽ cho cô được toại nguyện. Nào, chúng ta lên lôi đài đánh một trận. Hồ Lâm đã đột phá đến tôn linh giả cao giai, cho nên hắn ta rất có lòng tin, Vân Lạc Phong hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hồ Lâm và Vân Lạc Phong cùng nhau lên lôi đài. Ta nhường cho cô 3 chiêu. Hồ Lâm nhìn Vân Lạc Phong đầy xem thường mà giơ tới trước 3 ngón tay. Sắc mặt và giọng điệu khi nói cũng đầy trào phúng. Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không thèm ra vẻ khách khí làm gì. Thân mình cô chợt lóe lên một cái, thì cả người đã xuất hiện ngay trước mắt Hồ Lâm. Sắc mặt Hồ Lâm đột nhiên biến đổi, mồ hôi lạnh tuôn ra từng giọt lớn trên trán, hắn vội vàng giơ tay lên, nghênh chiến cùng Vân Lạc Phong. Uỳnh! Sau một tiếng vang lớn, cả người Hồ Lâm chợt bay ra ngoài, té xuống lôi đài. Im lặng. Toàn bộ luận võ trường tĩnh lặng như chết. Đám người đang kêu gào cũng bị hành động này của Vân Lạc Phong dọa cho ngây ngốc tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bạch y nữ tử đang đứng chắp tay sau lưng trên lôi đài. Khụ khụ, Hồ Lâm ho khan hai tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn mang vẻ mặt rất khó coi mà nhìn Vân Lạc Phong. Ngươi là Thánh Linh Giả. 3 chữ Thánh Linh Giả này vừa rơi xuống, liền nhấc lên một trận sóng gió nhỏ ở đám đông bên dưới. Mặc dù Thánh Linh Giả có mặt ở khắp nơi tại Thất Châu Đại Lục này, nhưng người còn trẻ như vậy mà đã đột phá đến Thánh Linh Giả, thì quả thật là đủ tư cách làm người ta khiếp sợ. Phải. Đối với nghi vấn của Hồ Lâm, Vân Lạc Phong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng đáp. Vốn dĩ, lúc đầu cô không muốn để lộ thực lực của mình, sợ bản thân sẽ biên thành cái đích cho người ta nhắm đến. Nhưng hiện giờ thì cô đã suy nghĩ lại rồi. Càng che giấu thì càng bị người khinh, nếu vậy, việc gì cô phải tiếp tục che giấu thực lực của mình chứ? Mẹ kiếp, Hồ Lâm chửi ầm lên, một người thánh linh giả như ngươi lại đi khiêu chiến một tôn linh giả như ta, rốt cuộc ngươi còn cần đến mặt mũi không hả? Bảng chữ địa nhiều người như vậy, tại sao ngươi không đi mà khiêu chiến người khác, mà lại nhằm vào ta chứ? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1229 phong ba không ngừng mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Hồ Lâm cảm thấy bản thân mình oan ức quá mà, hắn chẳng qua chỉ là một tôn linh giả, thực lực của hắn so với Vân Lạc Phong chênh lệch lớn như vậy, thế mà Vân Lạc Phong lại cố tình tìm hắn. Hắn có thể không ủy khuất sao? Vân Lạc Phong nhún nhún vai, ở chỗ này, ta chỉ nghe được xếp hạng của mỗi mình ngươi, ngoài ra thì không còn biết được xếp hạng của ai khác nữa, chẳng lẽ ngươi lại muốn ta đi khiêu chiến với hạng 50 ở bên cạnh ngươi à? Hồ Lâm ngay tức khắc liền im mặt, trong lúc nhất thời, hắn không còn biết nên nói cái gì nữa. đây là do hắn xứng đáng bị xui xẻo sao? Không phải chỉ là luyên thuyên với người ta vài câu thôi à, tại sao lại có thể gặp phải chuyện thế này được chứ? Hồ huynh! Nghe thấy câu này của Vân Lạc Phong, toàn thân Lâm Hùng run rẩy không thôi, hắn cười gượng một tiếng, chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với ta đâu nhé, ai bảo thứ hạng của huynh xếp trước ta làm gì, cô nương này không đi tìm huynh, chẳng lẽ lại tìm ta, ta chỉ là một tôn linh giả sơ giai mà thôi. Hồ Lâm tức giận trừng mắt nhìn Lâm Hùng một cái, rồi đứng dậy khỏi mặt đất, hừ một tiếng, xem như là ta xui xẻo. Nhớ đến bộ dáng xuất khẩu cuồng ngôn của mình vừa rồi, Hồ Lâm quả thật hận không thể tìm một cái khe nứt mà chui vào. Nhường đường một chút, xin nhường đường một chút. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ giữa đám đông. An Tử Hạo vất vả lắm mới chen chúc từ phía sau đám đông lên tới trước, đúng lúc nhìn thấy Hồ Lâm trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, thì khuôn mặt ngay lập tức biến sắc, vẻ mặt khẩn trương lo lắng không thôi. Thế nhưng, Hồ Lâm lại chẳng nói gì nữa cả, hắn ta xoay người rời khỏi luận võ trường. An Tử Hạo vội vàng chạy tới bên cạnh Vân Lạc Phong, vẻ mặt đầy nôn nóng, Vân cô nương, sao cô lại đi đắc tội với Hồ Lâm rồi? Ánh mắt Vân Lạc Phong từ từ đặt lên người An Tử Hạo, làm sao? Đệ của tên Hồ Lâm này là học sinh xếp hạng thứ 10 của bảng chữ thiên. An Tử Hạo lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cô lại đi đắc tội với Hồ Lâm, xong rồi, chuyến này xong thật rồi. Bảng chữ thiên tổng cộng chỉ có 10 người, nhưng tất cả đều là tinh anh của học viện. Dù chỉ là người xếp hạng thứ 10, nhưng thực lực cũng đã sớm đột phá đến phía trên thánh linh giả. Trên thánh linh giả lại được phân chia ra làm mấy cảnh giới, bao gồm thánh vương, thánh tôn, thánh quân. Mỗi cảnh giới cũng chia làm 3 giai, gồm sơ giai, trung giai và cao giai như cũ. Chỉ khi đột phá đến thánh vương, ngươi mới được xem là có đủ tư cách tiến vào bảng chữ thiên. Vì vậy mà những học sinh trong bảng chữ thiên đều là thiên tài tuyệt thế. Ta mệt rồi. Vân Lạc Phong ngáp một cái, cất giọng lười biếng, ta đi về nghỉ ngơi trước đây. Vân cô nương. Mắt thấy Vân Lạc Phong xoay người đi về phía bên ngoài luận võ trường, An Tử Hạo liền vội vội vàng vàng đuổi theo, sắc mặt vừa khó coi vừa khẩn trương, lo lắng thiên tài bảng chữ thiên sẽ đến tìm Vân Lạc Phong báo thù. Tu luyện thất, phòng chữ thiên. Gần giường lớn xa hoa tinh xảo, dáng người phong hoa tuyệt đại đầy quyến rũ của một nam tử đang tựa người nằm trên ghế quý phi. Đôi mắt mê người giống như hồ ly lộ ra tia sáng khôn khéo rảo hoạt. Ngươi nói đại ca ta bị một tiểu nha đầu đánh bại. Giọng nói đầy lười biếng của hắn vang lên, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại khẽ nở nụ cười. Nếu nói cơ cửu thiên yêu mị, thì chẳng qua chỉ là có vẻ yêu mị ở bên ngoài, còn bên trong hắn ta tràn đầy bá đạo và ngông cuồng. Yêu mị quyến rũ, đóng ngoặc tròn. Mà vẻ yêu mị của nam nhân này thì lại phát ra từ bên trong xương tủy. Mỗi ánh mắt nụ cười của hắn ta đều mang theo vẻ lẳng lơ quyến rũ đến câu hồn đoạt phách, có thể sánh với bốn chữ vưu vật trời sinh, quả thật là đẹp đến nỗi làm người ta quên cả hô hấp. Hồ Ly sư huynh, Hồ Lâm sư huynh quả thật là bị một tiểu nha đầu đánh bại. Trước đó, tiểu nha đầu kia còn ở trước mặt bao nhiêu người mà đã thương Vương Dịch Chi. Nếu thật vậy, thì nha đầu này quả là thú vị. Thực lực của đại ca ta không mạnh, nhưng tốt xấu gì cũng là một tôn linh giả cao giai, thế mà cô ta lại có thể dễ dàng đánh bại đại ca ta, đúng là không đơn giản. Nam nhân kia phất tay một cái, đem xiêm y màu hồng phấn khoác lên người, khóe môi kéo ra một nụ cười tựa như hồ ly. Ta thật muốn xem thử nha đầu này là người thế nào. Sa hồ ly ca là dai thẳng mà mặc đồ màu hường phấn, kêu tiểu muội biện hộ cho ca thế nào đây, trả trách sau này thê tử của ca lại đặc biệt như thế. Đóng ngoặc tròn. tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1230 phong ba không ngừng mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Sư đệ. Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa phòng bỗng truyền tới một giọng nói. Hồ Ly nhẹ nhàng nhíu mày, có lẽ là do hắn đối với người vừa đến này không có mấy kiên nhẫn. Hắn vừa định để cho người bên cạnh mình báo lại rằng hắn không có ở đây, thì bỗng dưng cửa phòng đã bị một bàn tay ngọc đẩy mở ra mất rồi. Nếu Tiểu Mạch có ở chỗ này chắc chắn sẽ nhận ra được ngay, người vừa đến một cách bất thình lình kia chính là nữ tử thích xen vào việc của người khác. Diêu Mộng Kỳ nhanh chân bước vào đi thẳng đến chỗ của Hồ Ly sư đệ, ta về rồi đây sao thế để không chào đón ta à? Biểu tình của Hồ Ly có chút không kiên nhẫn, ta còn có việc, nếu như ngươi muốn tìm người trò chuyện, vậy thì đi tìm người khác đi, thứ lỗi ta không thể tháp tùng sao? Tháp tùng đi theo, làm theo một cái gì đó. Đóng ngoặc tròn. Sư đệ, để hà tất phải lạnh nhạt với sư tỷ ta như thế, làm gì tốt xấu gì thì hôm nay ta cũng vừa bị người ta chọc tức ở bên ngoài. Diêu Mộng Kỳ tự mình ngồi xuống. Rồi lại tự mình rót trà mà uống, trên mặt còn đầy lửa giận. Nghe thấy lời này, đáy mắt Hồ Ly hơi hơi hiện lên vẻ hưng phấn. Diêu Mộng Kỳ bị chọc tức ở bên ngoài, ha ha, đây quả thật là tin vui. Ai bảo nữ nhân này cứ suốt ngày làm phiền mình. Sư huynh. Tên sư đệ của Hồ Ly vẫn còn chưa rời đi, hắn nháy mắt nhìn Hồ Ly một cái, lặng lẽ lên tiếng nhắc nhở. Sư huynh, cho dù huynh rất hưng phấn khi nghe thấy Diêu sư tỷ bị người ta khi dễ, nhưng cũng không cần biểu hiện ra ngoài một cách lộ liễu thế đâu. Nhìn vẻ mặt này của huynh quả thật rất giống với đang hy vọng có thật nhiều người đến khi dễ Diêu sư tỷ đó. Hồ Ly cũng nhận ra sự hưng phấn của mình thể hiện ra ngoài quá rõ ràng rồi, liền vội vàng ho khan hai tiếng, rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cũng may là từ lúc bước vào đến giờ Diêu Mộng Kỳ luôn chìm trong phẫn nộ, cho nên không có nhìn thấy thái độ hưng phấn kia của Hồ Ly. Hôm nay trên đường ta trở về, tình cờ bắt gặp một nam nhân đang dạy dỗ một đứa bé khóc vô cùng thê thảm, ta nhìn thấy vậy thì liền tức giận, cho nên mới định tiến tới ngăn cản hắn ta. A, hai mắt Hồ Ly chợt lóe, vậy là do nam nhân kia khi dễ ngươi. Không có ánh mắt Diêu Mộng Kỳ bỗng biến thành thương hại, hắn không có khi dễ ta, ngược lại. Ta còn rất đồng tình với hắn, nam nhân kia cũng rất đáng thương, kẻ quá đáng thật sự chính là nữ nhân đã nhẫn tâm bỏ rơi phu quân và hài tử kia. Nếu như để ta gặp được nữ nhân vô lương tâm kia, ta nhất định sẽ lôi ả ra băm thành ngàn mảnh. Nhìn thấy khi Diêu Mộng Kỳ nhắc đến người nam nhân kia, trong mắt liền lóe sáng lên. Khóe môi Hồ Ly cũng theo đó mà từ từ kéo giãn ra. Thật là tốt quá. Nữ nhân Diêu Mộng Kỳ này cuối cùng cũng có hứng thú đối với nam nhân khác rồi, bản thân mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ả ta. Sư đệ, để nói xem, nữ nhân kia có phải rất quá đáng hay không? Diêu Mộng Kỳ tức đến nỗi thở phì phò, trên đời này sao có thể có nữ nhân tàn nhẫn đến như vậy kia chứ, phu quân tuấn mỹ như thế. Hải tử đáng yêu như thế, mà ả ta cũng có thể vứt bỏ cho đành. Nếu đổi lại thành ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Nếu không phải bị thê tử vứt bỏ, thì sao nam nhân kia lại một mình ở trong một căn nhà không có bóng người kia chứ? Hơn nữa, nếu không phải từng bị tổn thương sâu sắc, thì sao nam nhân kia lại lãnh khốc vô tình đối với người khác như vậy? Đặc biệt là khi đối diện với một nữ tử như mình, mà hắn cũng có thể làm ra hành động thô bạo đến như vậy. Diêu Mộng Kỳ vô cùng tự cho là đúng mà cực kỳ đồng cảm với Vân Tiêu, lại không hề biết được rằng, Vân Tiêu chỉ dành những cảm xúc đặc biệt của mình cho một mình Vân Lạc Phong mà thôi. Ngoại trừ lúc đứng trước mặt Vân Lạc Phong là tảng băng ngàn năm của hắn mới hóa tan ra, thì khi đối diện với những nữ nhân khác, hắn đều không hề để họ vào mắt một chút nào. Không sai, Hồ Ly gật đầu tán thành mãnh liệt, nếu đổi thành ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không vứt bỏ nam nhân kia, Mộng Kỳ sư tỷ, ngươi đồng tình với hắn ta như vậy, chi bằng đi tìm hắn một lần nữa đi. Tốt nhất là cứ đi ngay bây giờ, để lỗ tai của mình được thanh tịnh một chút. Không được, hắn vừa mới bị tổn thương về mặt tình cảm, cho dù bây giờ ta có đi, thì cũng không thể an ủi hắn được, ngược lại còn bị hắn cự tuyệt cũng không chừng. Diêu Mộng Kỳ có chút mất mát thở dài, bất quá, ta cũng đã nhớ kỹ nơi hắn ở rồi, sau này sẽ còn nhiều cơ hội. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip phong chương 1231 phong ba không ngừng mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Sau khi nói xong lời này, Diêu Mộng Kỳ liền đứng dậy, ánh mắt trở nên thập phần kiên định. Sư đệ, làm người tốt thì phải làm đến cùng, ta sẽ dùng cả đời của mình để đi chữa lành nội tâm đã từng chịu tổn thương của nam nhân kia, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc giữa chừng còn nữa, nếu ta là mẫu thân của đứa bé kia, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ một người nào được phép xúc phạm đến nó. Tốt, ngươi đi đi, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi hết mình. Trong lòng hồ ly âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nữ nhân phiền phức cứ thích dây dưa không dứt này thôi. Đa tạ sư đệ, chờ sau khi ta xong việc, ta nhất định sẽ đãi ngươi một bữa ngon. Bữa ngon thì miễn đi, ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt ta là được rồi. Hồ ly cong cong khóe môi, thân mình lười biếng lại tiếp tục dựa vào ghế quý phi. Thực lực của Diêu Mộng Kỳ và hắn, một xếp hạng 9, một xếp hạng 10, cũng xem như là tương đương nhau. Nhưng nếu xét kỹ hơn, thì hắn còn mạnh hơn Diêu Mộng Kỳ một bậc. Chẳng qua, hắn đối với thứ hạng không mấy hứng thú, cho nên chưa từng khiêu chiến với Diêu Mộng Kỳ để tranh đoạt thứ hạng. Chính vì nguyên nhân này, mà Diêu Mộng Kỳ luôn cho rằng hắn yêu thầm cô ta, cho nên mới đem hạng 9 nhường cho cô ta. Cũng chính sự hiểu lầm này khiến cho hồ ly cứ bị Diêu Mộng Kỳ dây dưa mãi. Mỗi lần nhớ đến những lời đồn kia, điều duy nhất mà hồ ly muốn làm đó chính là nôn mửa. Diêu Mộng Kỳ lớn lên nhìn cũng không tệ, nhưng lại không phải là loại hình mà hắn thích. Sao hắn phải vì một nữ nhân mình không để ý mà đi ganh đua thứ hạng làm gì? Nực cười là bản thân Diêu Mộng Kỳ cũng cho rằng chuyện là như vậy. Cho dù hồ ly đã nhiều lần cho cô ta biết là hắn không hề có ý gì với cô ta cả, thế nhưng Diêu Mộng Kỳ lại một mực khăng khăng cho rằng chẳng qua là do bản thân hồ ly ngại ngùng, cho nên mới không dám thừa nhận mà thôi. Ngươi nói thử xem, loại nữ nhân ngu xuẩn như Diêu Mộng Kỳ này, làm sao mà tiến được vào bảng xếp hạng chữ thiên hạ? Hồ ly chỉ theo phương hướng Diêu Mộng Kỳ rời đi, có chút không biết nói gì mà hỏi. Tên sư đệ của hồ ly trầm ngâm hết nửa ngày, thiên phú của Diêu sư tỷ cũng không tệ. Thiên phú của Diêu Mộng Kỳ không tệ, hơn nữa từ nhỏ còn được trưởng thành trong một hoàn cảnh ưu việt hơn người, cho nên mới giúp cho cô ta có đủ thực lực tiến vào bảng xếp hạng chữ thiên. Ta cảm thấy nam nhân bị cô ta đồng tình kia thật là đáng thương. Hồ ly câu môi cười, dựa theo hiểu biết của ta đối với Diêu Mộng Kỳ mà nói, cô ta khẳng định là không hề biết một chút nội tình nào trong chuyện này, chẳng qua là tự mình biên soạn ra một vở kịch bỏ chồng bỏ con mà thôi. Rồi cứ một mực khăng khăng cho mình là đúng. Đối với loại người này, ta chỉ ước ao một điều duy nhất, đó chính là cách ta càng xa càng tốt. Khóe miệng tên sư đệ kia hơi giật giật, sư huynh, bản tính của Diêu sư tỷ cũng không xấu mà. Thì sao chứ? Hồ ly cong môi cười nhạt, cách đối nhân xử thế của Diêu Mộng Kỳ, ta nhìn không vừa mắt. Nếu so ra, thì bản thân ta cảm thấy mình có hứng thú với nha đầu tên Vân Lạc Phong kia nhiều hơn. Hồ ly sư huynh. Huyên muốn đi tìm Vân Lạc Phong gây sự à? Tên sư đệ kia cẩn thận liếc nhìn hồ ly, lý nhí hỏi. Cái gì gọi là gây sự hả? Ngươi có biết cách nói chuyện hay không? Hồ ly chừng mắt liếc nhìn sư đệ mình, ta là loại người thích đi gây sự với người khác lắm hả? Ta chẳng qua là dự định ngày mai sẽ đi tìm Vân Lạc Phong kia nói một chút chuyện về nhân sinh, về lý tưởng mà thôi, sao có thể gọi là gây sự được hả? Tên sư đệ kia lập tức dùng mình một cái,

Đương nhiên, Vân Tiêu hơi khựng lại là do nghĩ đến thời khắc này Vân Lạc Phong đang ở trong học viện Tây Châu. Nhưng rơi vào mắt Diêu Mộng Kỳ, thì cô ta lại tưởng rằng là do Vân Tiêu sợ hãi thế lực của học viện. Công tử, cầu xin người thả cho ta rời đi, ta là người của học viện Tây Châu, nếu như người chịu thả ta, ta xin đảm bảo sau này nhất định sẽ báo đáp người thật tốt. Diêu Mộng Kỳ nâng lên đôi mắt đang rưng rưng đẫm lệ tỏ ra đáng thương mà cầu xin. Ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu lại lần nữa rơi lên trên mặt Diêu Mộng Kỳ. Học viện Tây Châu thì sao? Học viện Tây Châu thì sao chứ? Hắn cần để vào mắt. Khuôn mặt Diêu Mộng Kỳ lại lần nữa biến sắc, nghiễm nhiên là không ngờ tới, Vân Tiêu hoàn toàn không xem học viện Tây Châu ra gì. Cô ta gắt gao cắn chặt răng, công tử, hôm nay ta đúng thật là đã vô tình tiến vào quý phủ, đó là bởi vì ta không yên lòng về tiểu công tử, hơn nữa, ta đối với công tử cũng không yên lòng, xin công tử tha thứ cho sự lỗ mãng của ta. Tiểu Mạch ngẩn người, hắn đoán chúng rồi, nữ nhân này quả là đã để ý đến Vân Tiêu. Hai mắt Tiểu Mạch đảo một vòng cười hì hì mà nói, gì nè, gì có hứng thú với cha của ta hả? Diêu Mộng Kỳ có chút rụt rè bất an, muốn nhìn Vân Tiêu, rồi lại không có can đảm mà nhìn hắn, cho nên chỉ có thể cúi đầu, xoa xoa góc áo của mình. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1234 phong ba không ngừng mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Đáng tiếc, Tiểu Mạch cố ý kéo dài, không chịu nói hết một lần cha ta chướng mắt ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương trước Tiểu Mạch kêu gì là vì châm chọc Diêu Mộng Kỳ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương này là nhục mạ ảo nên sửa lại thành ngươi đóng ngoặc tròn. Diêu Mộng Kỳ ngây ngẩn cả người, cô ta đột ngột ngẩng phát đầu dậy, không hiểu gì cả mà chớp chớp mắt nhìn Tiểu Mạch. Tại sao? Tốt xấu gì thì thời điểm đứa bé bị ngược đãi mình cũng đứng ra nói chuyện giúp nó, theo lý mà nói, dưới tình huống như vậy, đứa bé này không phải là nên cần một người mẫu thân chịu bảo vệ nó như mình sao? Tại sao nó lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Cha của ta chỉ yêu có một mình mẹ ta mà thôi, ngươi cho rằng bằng vào mị lực của ngươi có thể vượt qua được mẹ của ta à? Tiểu Mạch cười khẩy một tiếng. Nữ nhân này quả là không biết thức thời, trước đó, nể tình à, ta tưởng rằng mình bị Vân Tiêu đánh đập mà ra mặt giúp mình, cho nên mình mới không có nói nhiều. Bây giờ thì khác. Bây giờ là do nữ nhân này không biết tốt xấu, vọng tưởng thay thế vị trí của chủ nhân trong lòng Vân Tiêu. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nghe thấy lời này, trong lòng Diêu Mộng Kỳ không hề có chút phẫn nộ nào cả, ngược lại còn càng lúc càng đồng tình với Vân Tiêu và Tiểu Mạch. Nhìn mà xem, nữ nhân đáng chết kia ruồng giấy phu quân, bỏ rơi hài tử, vậy mà phu quân cùng hài tử của ả ta còn nhớ nhung ả mãi không quên. Nữ nhân như vậy, sao không bị ông trời giáng búa đánh chết đi cho rồi? Cha Tiểu Mạch tinh nghịch nháy nháy mắt, quay đầu nhìn Vân Tiêu đang đứng ở một bên đáng yêu mà chớp chớp hai mắt to tròn, con muốn cùng với cái gì này chơi đùa một chút, có được không? Vân Tiêu vốn định ra tay đánh chết Diêu Mộng Kỳ ngay cho đỡ chướng mắt, nhưng sau khi nghe thấy lời này của Tiểu Mạch thì liền thu lại sát khí trên người, lãnh khốc mà gật đầu, tùy ngươi chơi. Cảm ơn cha. Tiểu Mạch cười cực kỳ tươi tắn, cái tiếng cha này quả thật là càng ngày càng gọi thuận miệng vô cùng. Vân Tiêu cho Tiểu Mạch một cái liếc mắt, nhớ rõ lát nữa bố trí trận pháp xung quanh biệt viện, ta không hy vọng sau này lại có kẻ khác lẻn vào nhà. Lẻn vào thì cũng thôi đi, lại còn dám ăn đồ ăn hắn nấu cho Vân Lạc Phong. Nghĩ đến chuyện này, vốn đang đi, Vân Tiêu liền dừng bước, đúng rồi, nhớ bắt ả ơi hết những thứ vừa ăn cho ta. Sau khi ném xuống câu này, Vân Tiêu liền đi thẳng ra bên ngoài mà không thèm ngoảnh đầu lại lần nào nữa. Trong toàn bộ phòng bíp lúc này chỉ còn lại mỗi hai người là Tiểu Mạch và Diêu Mộng Kỳ mà thôi. Diêu Mộng Kỳ chống đỡ thân mình bò dậy khỏi mặt đất, khuôn mặt tái nhợt khẽ nở nụ cười dịu dàng lấy lòng tiểu công tử. Lúc trước tốt xấu gì ta cũng từng ra mặt nói chuyện giúp ngươi, cho nên mới đắc tội với cha ngươi. Hiện tại ngươi có thể nể tình chuyện này mà thả cho ta đi không? Thả ngươi đi. Tiểu Mạch cười khẩy một cái, dựa vào cái gì? Xác thật trước đó là do ngươi hiểu lầm cha ta đánh ta, cho nên mới đứng ra giúp ta. Về điểm này ta không thể nói là ngươi làm sai, mà chỉ có thể nói ngươi quá ngu xuẩn, trên người ta ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, ngươi nhìn như thế nào mà lại thấy là cha ta đánh ta hả? Diêu Mộng Kỳ biến sắc. Người nam nhân này không phải giống như trong suy nghĩ của mình, chẳng lẽ tất cả mọi thứ trước đó đều là do mình hiểu lầm sao? Tuy nhiên, chuyện sai lầm lớn nhất của ngươi chính là chẳng những đã ăn vụng đồ ăn của cha ta, mà còn dám suy tâm vọng tưởng. Đối với người Tiểu Mạch hất cằm, khí thế bức người, loại nữ nhân giống như ngươi, ta nhìn thấy đã nhiều. Kết cục của đám nữ nhân kia là không có một kẻ nào được sống thọ cả. Con ngươi Diêu Mộng Kỳ hơi hơi trầm xuống. Tiểu tử, hiện giờ cha ngươi không có ở đây, ngươi tốt nhất đừng có làm càn, bằng không đừng trách sao ta không khách sáo. Trong nháy mắt mà Diêu Mộng Kỳ vừa dứt lời, thì liền nhìn thấy Vân Tiêu lại xuất hiện ở trước cửa phòng bíp một lần nữa. Ngay lập tức Diêu Mộng Kỳ liền đại kinh thất sắc, vội vàng cười gượng hai tiếng: công tử, vừa rồi ta chẳng qua là hù dọa tiểu công tử một chút mà thôi. Vân Tiêu làm như không hề nghe thấy lời nói của Diêu Mộng Kỳ, một đường đi thẳng đến chỗ cô ta. Công tử, người. Ầm. Vân Tiêu đánh mạnh một quyền vào bụng Diêu Mộng Kỳ, làm cho cô ta không ngừng nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngoài, ngay cả miếng điểm tâm mà cô ta ăn vụng vừa rồi còn chưa kịp tiêu hóa, cũng phun hết ra. Ngươi nói quá nhiều. Vân Tiêu nhìn Tiểu Mạch, chờ ngươi nói xong thì điểm tâm cũng bị ả tiêu hóa hết rồi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1235 phong ba, không ngừng mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Khóe miệng Tiểu Mạch co rút, gặp phải loại nam nhân keo kiệt như Vân Tiêu, xem như là cô ta xui xẻo. Phịch. Ngay lúc Diêu Mộng Kỳ cho rằng Vân Tiêu sẽ rời đi, thì chân của Vân Tiêu lại đá một cái vào lưng của cô ta. Diêu Mộng Kỳ bị bất ngờ nên không kịp phòng bị, cả người ngã quỵ xuống đất, cả khuôn mặt vừa vặn cấm vào bãi thức ăn mà cô ta vừa nôn mửa. Sa ta vừa mới ăn cơm xong. Đóng ngoặc tròn. Cha! Người lại muốn làm gì nữa vậy? Vân Tiêu trầm ngâm hết nửa ngày, cuối cùng nói: ta vừa nhớ ra, mẹ của ngươi không thích có người làm bẩn nơi ở của nàng, đợi đến lúc nàng trở về mà biết được, khẳng định là sẽ tức giận, vì thế, ngươi giám sát à, bắt à liếm sạch sẽ chỗ này đi. Lời này rơi vào tai Diêu Mộng Kỳ, cô ta còn cho rằng Vân Tiêu vẫn còn ôm hy vọng nữ nhân bội bạc kia sẽ trở về. Tuy nhiên, ý trong lời nói của Vân Tiêu chính là buổi tối khi Vân Lạc Phong trở về biết được thì sẽ tức giận. Cha, người vừa nói, điểm tâm bị ảo ta ăn vào quá lãng phí, muốn ảo ta nôn ra, đúng không? Nhưng bây giờ người lại bắt ảo ăn vào, vậy không phải cũng giống như để cho à nhấm nháp đồ ăn của người hay sao? Tiểu Mạch cảm thấy thật là hết biết nói gì với Vân Tiêu luôn rồi. Vân Tiêu suy nghĩ, nói: lôi ảo ra ngoài, bắt ảo nôn ở bên ngoài, như vậy mẹ ngươi sẽ không tức giận. Thời khắc này Tiểu Mạch bất giác lại cảm thấy có chút đồng tình với Diêu Mộng Kỳ. Đắc tội với Vân Tiêu thì cô ta đã được định sẵn là không có kết cục tốt rồi. Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Diêu Mộng Kỳ đang muốn bò dậy, hắn đột ngột nâng chân lên giẫm mạnh lên đầu của Diêu Mộng Kỳ, cưỡng bách Diêu Mộng Kỳ phải liếm sạch hết những thứ kia. Cho dù đây là những thứ do chính Diêu Mộng Kỳ nôn ra, thì vào lúc này cô ta vẫn cảm thấy dạ dày của mình như sông cuộn biển gầm, ghê tởm đến cực điểm. Cha, vậy sau khi à ta nôn hết ra rồi, có cần giết à luôn không? Tiểu Mạch đưa ngón tay lên làm động tác cứa ngang cổ mình, đáy mắt hiện lên một chút xảo hoạt. lời nói tàn nhẫn phát ra từ trong miệng Tiểu Mạch chẳng khác gì việc giết một mạng người cũng đơn giản như việc ăn cơm vậy. Máu của ảo sẽ làm dơ sân, mẹ ngươi không thích Vân Tiêu nhíu nhíu mày cho nên chúng ta cứ cắt đứt gân tay gân châm của ảo, rồi ném ảo ra ngoài là được. Dạ Tiểu Mạch tỏ vẻ vô cùng tán đồng, chân của ảo thích lén chạy vào nhà người khác, tay của ảo thích bóc trộm đồ ăn của nhà người khác, vậy thì giữ lại cũng không có tác dụng gì, chi bằng cứ phế hết đi. Cuộc đối thoại của hai người càng làm tâm Diêu Mộng Kỳ thêm rét lạnh. Cô ta tự hỏi đời này gặp qua nam nhân không ít, nhưng loại lãnh khốc tuyệt tình thế này thì lại là lần đầu tiên. Không, ta không muốn cầu xin các người hãy thả ta đi. Diêu Mộng Kỳ khóc lóc cực kỳ thê thảm, thanh âm kia thập phần bi thương chọc cho người ta thương tiếc. Nếu cô ta chỉ là lẻn vào nhà thôi thì Vân Tiêu cũng đã không tàn nhẫn đến như vậy, chỉ tiếc. Diêu Mộng Kỳ này đầu tiên là ăn vụng thức ăn mà Vân Tiêu nấu cho Vân Lạc Phong, sau đó lại còn suy tâm vọng tưởng đối với Vân Tiêu. Dù chỉ là một trong hai chuyện trên thôi thì Vân Tiêu đã không dễ dàng bỏ qua rồi, nói gì đến chuyện cô ta lại phạm phải cả hai. Vân Tiêu nhìn cũng không thèm nhìn đến Diêu Mộng Kỳ một cách nào, hắn túm lấy cổ áo sau gáy Diêu Mộng Kỳ, một đường xách thẳng cô ta ra ngoài, mặc cho đối phương có gào khóc thế nào thì sắc mặt của Vân Tiêu cũng chưa từng thay đổi. Hắn đã hứa với nàng, phàm là có bất kỳ cành hoa đào nào nở quanh hắn, hắn đều sẽ tự tay bẻ gãy, một nhánh cũng không chừa. Trong học viện Tây Châu, trước đó, bởi vì Vân Lạc Phong đột ngột bộc lộ thực lực thật sự mà làm cho trên dưới học viện nhấc lên một hồi gió lốc, tiếp theo sau, lại có một cơn lốc khác càng mãnh liệt hơn thổi qua. Nghe nói, học sinh xếp hạng thứ 9 trong bảng chữ thiên, Diêu Mộng Kỳ, vừa mới bị người ngoài cắt đứt hết gân tay gân chân, hiện tại đã trở thành một phế nhân. Thời điểm biết được chuyện này, sư phụ của Diêu Mộng Kỳ dẫn đến tím mặt. Ông ta thề nhất định phải bắt được cả nhà kẻ đã phế đi tay chân của đồ đệ mình. Thế nhưng, đối mặt với sự truy vấn của sư phụ, Diêu Mộng Kỳ lại làm như không nghe thấy gì cả, suốt ngày cứ ngây ngây ngốc ngốc mà dương mắt nhìn lên xà nhà, trong mắt chỉ có một mảnh ngây dại. Chuyện không chỉ có vậy, giữa lúc mọi người còn đang khiếp sợ bàng hoàng không thôi, thì lại có thêm một tin tức chấn động khác truyền ra. Nghe nói tay chân của Diêu Mộng Kỳ không sạch sẽ, lén lút lẻn vào nhà của người ta, hơn nữa còn ăn cắp đồ đạc trong nhà, cho nên mới bị người ta phế hết tay chân. Còn về việc là ai phế đi Diêu Mộng Kỳ, thì lại không có người nào quan tâm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1236 chiến đấu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các ngươi đi tra cho ta, lập tức đi tra, ta muốn biết là kẻ nào cả gan động đến đồ đệ của ta. Trong thư phòng, Diêu Thư phẫn nộ đập mạnh tay lên bàn một cái, tức giận quát lớn, bất cứ kẻ nào dám tổn thương đồ đệ của ta, ta đều sẽ khiến cho chúng không được chết tử tế. Diêu Mộng Kỳ ngoài mặt thì là đồ đệ của Diêu Thư, nhưng kỳ thực bên trong, Diêu Mộng Kỳ chính là con gái riêng của ông ta. Bởi vì trong nhà ông ta có một con cọp cái, cho nên ông ta mới an bày cho mẹ con Diêu Mộng Kỳ sinh sống bên ngoài. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Diêu Thư luôn có cảm giác Diêu Mộng Kỳ chịu nhiều thua thiệt. Trưởng lão một tên thuộc hạ cẩn thận liếc nhìn Diêu Thư, nói người ở bên ngoài đồn đãi là do tay chân của tiểu thư không sạch sẽ, cho nên mới bị người ta phế đi. Nói nhảm, đồ nhi của ta được nuông chiều từ bé, muốn cái gì có cái đó, hà tất phải đi ăn cắp đồ của người khác. Hai mắt Diêu Thư phun trào lửa giận, khẳng định là có người đặt chuyện vu khống, các ngươi nhất định phải đem chuyện này điều tra thật rõ ràng cho ta. Dạ, trưởng lão. Mọi người quyền cung kính đáp. Lúc này đây, có một vị trưởng lão khác đứng bên cạnh Diêu Thư trầm ngâm suốt nửa ngày, bây giờ mới lên tiếng hỏi Diêu Thư, trưởng lão, ông cảm thấy chuyện này có khả năng là do bọn người hư không làm hay không? Nói đến cùng thì viện trưởng đại nhân luôn là người thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng đã có rất nhiều năm rồi chưa gặp được ngài ấy. hiện tại, Học viện Tây Châu chúng ta đã chia làm hai đại phái, cả hai bên đều không ngừng tranh đấu gay gắt, ta cảm thấy đám người hư không có hiểm nghi rất lớn. Đáy mắt Siêu Thư hiện lên tia sáng tàn nhẫn, nếu để ta biết là do đám người hư không đả thương nữ nhi của ta, thì ta tuyệt đối sẽ không để yên cho bọn chúng. Trước mặt vị trưởng lão này, Diêu Thư không có xưng hô Diêu Mộng Kỳ là đồ đệ, mà lại thành thật gọi là nữ nhi. Ngoại trừ một số ít những người thân tín như vị trưởng lão này ra, thì những người còn lại bên ngoài không hề biết được quan hệ thật sự giữa ông ta và Diêu Mộng Kỳ. Ta cảm thấy khả năng của chuyện này không lớn lắm, một vị trưởng lão khác cũng lên tiếng, mặc dù đám người của Hư không luôn tranh đấu gay gắt với chúng ta, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện người người phẫn nộ như thế này đâu. Hừ, Diêu Thư hừ lạnh một tiếng, có gì mà không có khả năng chứ, chi nhân chi diện bất chi tâm, trong số 10 học sinh của bảng chữ thiên thì có hết 6 người là nằm trong sự khống chế của chúng ta rồi, bọn chúng chỉ nắm trong tay được có 4 người mà thôi. Cho nên bọn chúng muốn diệt trừ một vài học sinh của chúng ta cũng là chuyện bình thường, hơn nữa Mộng Kỳ lại là con gái của ta, hiển nhiên là sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của bọn chúng. Diêu Thư hận đến nghiến răng nghiến lợi, quả quyết đưa ra nhận định, ngoại trừ đám người hư không, thì không còn người nào vừa có đủ thực lực lại có lá gan đến mức có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như thế này. Bọn chúng phí con gái mình thì cũng thôi đi, lại còn bôi nhọ là tay chân con bé không sạch sẽ nữa chứ. Nữ nhi nhà mình mà cần tham lam một ít tiền tài của người khác hay sao? So sánh với Học viện Tây Châu đang nổi lên phong ba không ngừng, thì Vân Lạc Phong lại không bị ảnh hưởng gì cả. Lúc này trong tay cô đang cầm một bức chiến thư, hai mày hơi nhíu lại nghiêm túc mà đánh giá bức chiến thư được chế tác tinh xảo này. Ta biết ngay mà, lần này chắc chắn là xong đời rồi. An Tử Hạo đứng ngay bên cạnh Vân Lạc Phong, luôn miệng lầm bầm thiếu gì người cô không chịu khiêu chiến. Một hai cứ chọn Hồ Lâm kia làm gì bây giờ thì hay rồi, Hồ Ly sư huyên hạ chiến thư với cô, nếu như cô đồng ý thì sẽ bị hắn ta trả thù, còn không đồng ý thì sẽ bị cười nhạo là hèn nhát. Tại sao ta phải đồng ý? Vân Lạc Phong tiện tay ném chiến thư qua một bên, khóe môi cô gợi lên một độ cong, ta đối với mấy việc ứng chiến này không hề có hứng thú. Trước đó khiêu chiến với học sinh bảng chữ địa chẳng qua là vì để lưu lại học viện mà thôi. Bây giờ cô đã lưu lại được rồi, mắc gì còn phải đi ứng chiến chứ? Nhưng mà, nếu như cô không ứng chiến, thì Hồ Ly sư huynh chắc chắn cũng sẽ đến tìm cô gây phiền phức. An Tử Hạo lo lắng sốt ruột không yên, bất luận thế nào, hắn cũng không hy vọng Vân Lạc Phong sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1237 chiến đấu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ta không muốn ứng chiến, không có nghĩa là ta sợ hắn. Vân Lạc Phong lười biếng duỗi duỗi cái eo của mình, ngươi đi về trước đi, ta phải bắt đầu tu luyện rồi. Được rồi. An Tử Hạo bất đắc dĩ đứng lên, tiểu thư, chúng ta đi về thôi. Tiểu cô nương xinh xắn chớp chớp mắt, nắm tay An Tử Hạo cùng đi ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại, tiểu cô nương xinh xắn quay đầu lại nhìn An Tử Hạo. Tử Hạo ca ca, huyên quá dài dòng rồi. Muội cảm thấy cô nương ấy rất có chừng mực, hoàn toàn biết rõ bản thân mình đang làm cái gì. Tiểu thư, đó là thiên tài bảng chữ thiên, người cảm thấy Vân cô nương đủ khả năng ứng phó với hắn ta sao? An Tử Hạo thở dài một hơi, ấm đường nhíu chặt càng thêm lo lắng. Tiểu cô nương xinh xắn quay đầu lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt một lần nữa, đôi mắt to tròn phát ra từng tia sáng sáng ngời. Đối với cô nương ấy, muội rất có lòng tin. Ngay cả chính bản thân bé cũng không biết cái lòng tin này từ đâu mà đến, nhưng bé dám chắc một điều, Vân Lạc Phong nhất định sẽ không có chuyện gì cả. An Tử Hạo càng lúc càng lo lắng bất an, chỉ tiếc thực lực của hắn quá yếu, cái gì cũng không thể làm được, càng không đủ khả năng giúp đỡ Vân Lạc Phong bất cứ thứ gì. muội đói rồi, Tử Hạo ca ca. Tiểu cô nương xinh xắn sợ An Tử Hạo lại tiếp tục lại nhảy, liền vội vàng bắt sang chuyện khác, bé chớp chớp hai mắt to tròn ngập nước của mình, nói. Vừa thấy ánh mắt này của bé, tim của An Tử Hạo liền bị hóa tan, vội vàng nói tiểu thư, để ta dẫn người đi ăn cơm. Được. Tiểu cô nương xinh xắn nở nụ cười, bé cười đến vô cùng ngây thơ hồn nhiên, tươi sáng như ánh mặt trời, soi sáng cho những linh hồn âm u tâm tối. Ngươi nói Vân Lạc Phong cử tuyệt thư khiêu chiến. Trong gian phòng xa hoa tinh xảo, khi hồ ly nghe người trở về hồi báo lại, đôi mắt hồ ly liền hơi nheo nheo lại một chút. Nếu cô ta đã cử tuyệt khiêu chiến, vậy ta sẽ đích thân đi gặp nha đầu này một chuyến. Dạ, hồ ly sư huynh. Sau khi người này dứt lời, thì hồ ly cũng đã đứng dậy, cất bước đi ra khỏi phòng, nhắm thẳng phương hướng phòng của Vân Lạc Phong mà đi. Vân Lạc Phong vừa mới tiến vào trạng thái tu luyện, thì lại cảm nhận được phía ngoài phòng có tiếng bước chân người, cô lập tức mở bừng hai mắt, cùng lúc đó, cửa phòng cũng bị người khác đẩy mở ra. Trong khoảnh khắc nhìn thấy người nam nhân vừa bước vào phòng mình kia, trong đầu Vân Lạc Phong chỉ hiện lên đúng có hai chữ. Vưu vật. Vưu vật từ chỉ người con gái đẹp, hiếm lạ. Nhưng nghĩa bóng thì lại ám chỉ những người đẹp lẳng lơ, có năng khiếu quyến rũ người khác, làm cho người ta mê đắm. Đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, chính là vưu vật, dù có dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung nam nhân này thì cũng không thể chuẩn xác bằng hai chữ này. Vân Lạc Phong. Hồ ly những mi, hai mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang ngồi khoanh chân trên giường, trong đó chợt hiện lên một tia sáng xảo quyệt. Hồ ly. Vân Lạc Phong cũng nhìn về phía đối phương, sắc mặt bình tĩnh mà mở miệng hỏi ngược lại. Ta rất thích thái độ này của ngươi. Hồ ly nhẹ nhàng híp híp hai mắt, chỉ là không biết thực lực của ngươi có đủ để làm cho ta thích giống như thái độ của ngươi hay không đây. Vân Lạc Phong hơi ngừng lại một chút, thực lực của ta có làm cho ngươi thích hay không là chuyện của ngươi, có liên quan gì đến ta? Nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy ta tu luyện. Ta muốn đánh một trận với ngươi. Hồ ly trực tiếp rút kiếm ra, chĩa thẳng về phía Vân Lạc Phong. Lúc này đây, bên ngoài cửa phòng đã có không ít học sinh vây xem, khi mà bọn họ nhìn thấy hồ ly đến gây phiền phức với Vân Lạc Phong, đáy mắt người nào người nấy đều toát lên vẻ hưng phấn. Không rảnh. Thế nhưng, đối diện với hồ ly kiêu ngạo, Vân Lạc Phong lại khá bình tĩnh mà ném cho hắn hai chữ. Nếu ta cứ một hai muốn đánh với ngươi thì sao? Đáy mắt hồ ly chợt lộ ra tia sáng nguy hiểm, khóe môi khẽ cong lên, hỏi. Vân Lạc Phong dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý đến nam nhân cứ dây dưa lằng nhằng này nữa. Tuy nhiên thái độ của Vân Lạc Phong đối với hắn càng lãnh đạm, thì hứng thú của hắn đối với Vân Lạc Phong lại càng mãnh liệt. Xa sao ca thích tự mình tìm ngược thế không biết. Vân Lạc Phong, ngươi đánh một trận với ta, ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi đề xuất. Hồ ly hứng thú bừng bừng mà nói, nếu ta thắng, ta muốn ngươi làm thuộc hạ cho ta 3 năm, tùy ta sai khiến. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1238, chiến đấu mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong chậm rãi mở hai mắt ra, đôi con ngươi tà khí dừng trên người hồ ly. Ngươi thật sự muốn đánh một trận với ta đến vậy à? Đúng vậy, hồ ly hất cằm lên, hôm nay, nếu ngươi không đồng ý với ta, ta sẽ bám theo cho đến khi nào ngươi đồng ý mới thôi. Được, Vân Lạc Phong suy tư hết nửa ngày, nếu như ta thắng, ta cũng muốn ngươi trung thành với ta 3 năm, như thế nào? Hồ ly hơi sửng sốt một chút, sau đó đột ngột cười phá lên, thú vị, thật là rất thú vị. Được, ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, đừng nói là trung thành với ngươi 3 năm, cho dù là 10 năm cũng còn được. Được, Vân Lạc Phong lên tiếng, đừng quên những gì ngươi nói. Ta thắng, ngươi sẽ trung thành với ta 10 năm. Tiếng cười của hồ ly ngay lập tức liền bị nghẹn lại trong cổ họng.

Dứt lời, hồ ly liền thả mình một cái, cả người giống như một tia chớp mà lao nhanh về phía Vân Lạc Phong. Xong rồi. Dưới lôi đài, An Tử Hạo vội vàng che kín hai mắt của mình lại, không dám để bản thân chứng kiến một màn tàn nhẫn này. Hắn cảm thấy thực lực của Vân Lạc Phong dù mạnh, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của hồ ly. Cho nên kết quả đều đã ở trong dự kiến của mọi người. Tuy rằng trong bảng xếp hạng chữ thiên, hồ ly sư huyên chỉ đứng ở vị trí thứ 10, nhưng tốc độ của huyên ấy lại là nhanh nhất trong tất cả mọi người. Ngay cả các học sinh xếp hạng ở phía trước hồ ly sư huyên muốn đánh thắng huyên ấy cũng tốn ít công phu. Chỉ dựa vào tốc độ này, hồ ly sư huyên đã có thể đánh thắng một người thánh vương trung giai, ngay cả thánh vương trung giai mà còn không tránh thoát được công kích của huyên ấy, huống chi là một Vân Lạc Phong. Mọi người ở bên dưới bàn tán sôi nổi vô cùng, đủ mọi loại ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía Vân Lạc Phong. Tất cả mọi người đều cho rằng Vân Lạc Phong đã bị hồ ly dọa cho choáng váng. Ngay cả dũng khí nhìn hồ ly một cái cũng không có, càng khỏi nói đến chuyện phản kháng. Không có một người nào biết, lúc này đây, Vân Lạc Phong đã tự tạo ra một thế giới độc lập. Những cảnh tượng mà Vân Lạc Phong đã trải qua trong thiên linh kính trước đó đang hiện lên trong đầu cô từng màn một, đồng thời cũng làm cho nội tâm Vân Lạc Phong trở nên yên tĩnh vạn phần, yên tĩnh tới nỗi xung quanh chỉ còn lại âm thanh gào thét của gió. Nha đầu này đang làm gì vậy? Luận võ trường tại khán đài trên cao, Mộ Nhiên kinh ngạc cúi đầu, nhìn về phía Vân Lạc Phong đang đứng đó nhắm hai mắt lại, trong mắt của ông tràn đầy nghi hoặc. Dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, chủ thuần thú đường Kỷ Ngôn cũng rơi vào trầm mặc. Nửa ngày sau, ông ta mới lên tiếng, nói nếu hồ ly muốn tranh cao thấp với người trong bảng chữ thiên, thì dựa vào tốc độ của hồ ly mà nói, dù là người xếp hạng thứ 5 cũng khó mà đánh thắng được hắn ta. Cho dù là thực lực của đối phương có cao hơn hắn đi chăng nữa thì cũng vậy mà thôi. Nói thật, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể theo kịp được tốc độ của hồ ly. Nguyên nhân chính là vì hồ ly không muốn tranh giành thứ hạng, cho nên sau khi hắn chiếm được vị trí thứ 10 trong bảng chữ thiên thì liền không còn động tĩnh gì nữa. Nếu như ta đoán không lầm, thanh âm của Kỷ Ngôn hơi dừng lại một lát rồi mới nói tiếp, nha đầu này đang từ bỏ việc quan sát hành động của hồ ly bằng đôi mắt, mà là chọn cách dùng lỗ tai để lắng nghe. Trong lòng Mộ Nhiên cả kinh, dùng lỗ tai để lắng nghe âm thanh trong lúc chiến đấu. Loại chuyện nguy hiểm thế này, ngay cả ông cũng không dám làm. Không thể không nói, lá gan của nha đầu này quả thật là không nhỏ một chút nào. Mộ Nhiên, đây làm tiểu nha đầu mà Trầm Ngọc Khanh đã đề cử với ông à? Kỷ Ngôn cười cười, ta thật sự là cảm thấy rất hứng thú với tiểu nha đầu này, chi bằng ông đem tiểu nha đầu này nhường cho thuần thú đường của ta đi, như thế nào? Mộ Nhiên lập tức trợn trừng mắt, một đường chủ quản lý thuần thú đường như ông lại đi tranh đoạt người với ta là thế nào hả? Một linh sư có thiên phú cao như Vân nha đầu khẳng định là muốn vào linh đường của ta, ông không cần chen chân tham gia náo nhiệt làm gì cho mất công. Mộ Nhiên, ta là đường chủ thuần thú đường thì sao hả? Ai quy định người trong thuần thú đường của ta chỉ có thể thuần thú hả? Dù sao thì ta cũng đã coi trọng nha đầu này rồi, ta dùng một con hỏa huyết sư để đổi nha đầu này với ông, sao hả? Không đổi. Mộ Nhiên hừ hừ, cho dù ông có đem rồng đem phụng tới đây thì ta cũng nhất quyết không đổi, nha đầu này chính là một hạt giống tốt, nếu cố tâm bồi dưỡng thì nó còn chân quý hơn bất kỳ bảo vật nào trên đời này nữa kìa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1240 chiến đấu mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Editor Tiểu Ly Ly. Kỷ Ngôn bĩu môi, trong lòng rất là tiếc hận, vì sao lúc lại lựa chọn đi linh sư học đường như vậy mà trong linh sư học đường bồi dưỡng nơ, hơ, y, e, u, dơ, quy, quy, e, quy, quy, tử ưu tú, đều là do linh đường ban cho. Đáng tiếc, quá thật là đáng tiếc.